Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng? Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói bậy nữa. Đâu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó được thay đổi tốt. Cái nhìn nó khác.